Tình địch hắn vừa đẹp lại vừa ngọt. Chương 62. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng vàng ấm ở tủ đầu giường hắt vào bóng lưng người đàn ông. Một lát sau tiếng dê y gì nhỏ vụn biến mất. Hắn đẩy người lên, mở đèn phòng. Ánh sáng chiếu rõ ràng hết thảy. Sắc mặt Thẩm Tư Phi đỏ chót. Ngay cả vành tai và cổ cũng vậy. Cậu thở dốc, khóe mắt lại đỏ. Xin lỗi. Không cần nói xin lỗi. Hạ Tây Châu cầm đồ ngủ mới trong tủ. Đưa lưng về phía cậu ném qua. Mặc vào. Khắp toàn thân hắn từ trên xuống dưới vẫn chỉnh tề. Ngoại trừ góc áo hơi nhăn. Ném quần áo xong. Hắn vào phòng vệ sinh. Tắm nước lạnh. Giảm phản ứng. Không phải vấn đề thai nhi. Đã qua 3 tháng. Bác sĩ đã nói khoảng thời gian này có thể sinh hoạt THUC. Tin tức tố của Omega cũng không khiến cho Alpha mất khống chế. Nhưng hắn quên mất, Omega vẫn tỉnh táo, mà Thẩm Tư Phi vừa nãy ở trạng thái này, biểu hiện có chút chống cự, tuy rằng rất kiềm chế, hơi run, nhưng Hạ Tây Châu vẫn phát hiện, bọn họ chỉ dừng lại ở ôm ấp và hôn môi. Hạ Tây Châu biết Thẩm Tư Phi hiểu rất ít về phương diện này. Bởi vì lần phát tình đó đối phương tỏ ra rất ngây ngô, hồ đồ, và khát vọng nhiệt liệt do thiên tính dẫn dắt. Trong lòng hắn có một suy đoán lớn mật. Đối tượng bạn đời của Thẩm Tư Phi trong hơn 20 năm qua đều là beta nam. Cũng là bởi vì họ ôn hòa. Cả hai đều có thể khống chế tình thế. Cậu không nằm ở thế yếu. Mà đối mặt với Alpha thì khác. Alpha cường thế. Không cho từ chối. Omega tuyệt đối phục tùng. Hơn nữa lần trước vì thuốc nên cậu bị ép phát tình. Rất có khả năng đã trở thành ác mộng cậu chôn trong lòng. Nếu là như vậy, hắn ở trong phòng vệ sinh thời gian dài. Có thể sẽ làm người ta cảm thấy tổn thương. Hạ Tây Châu đi ra ngoài. Thẩm Tư Phi đã thay quần áo xong. Còn vuốt phẳng ga trải giường. Cầm quần áo bẩn. Đang muốn ném vào trong sọt quần áo bẩn ở phòng vệ sinh. Khóe mắt cậu ửng hồng. Thần sắc mờ mịt trống rỗng. Như thể bị người bắt nạt. Phối hợp với ánh mắt trong suốt. Không hề có ý quyến rũ. Lại làm cho người ta cảm thấy rất du xê vỏ y gờ. Không thể nghi ngờ là châm đuốc ở ngực người ta. Hạ Tây Châu suýt nữa bị lửa thiêu đến mất lý trí. Thẩm Tư Phi cảm thấy có chút run chân. Cậu để quần áo sang một bên. Mùi hơi tanh trong phòng đã bị thổi tan. Cậu mở miệng. Anh, có khoái cả không? Hạ Tây Châu nói. Lúc anh chạm vào em. Thẩm Tư Phi sững sờ. Mặt đỏ bừng. Hạ Tây Châu ra ngoài rót hai cốc nước. Trong phòng không có cốc. Bên cạnh có phòng trà. Phòng uống nước. Uống trà hạ nhiệt. Làm cho hai người tỉnh táo lại. Thẩm Tư Phi nhận cốc. Giọng hơi khàn. Nói. Không khó chịu. Em chỉ tạm thời chưa thể hoàn toàn giao em cho anh. Anh chạm vào em. Em cũng không cảm thấy buồn nôn. Hạ Tây Châu phân tích nói. Em khả năng chỉ là sang chấn tâm lý. Chuyện chỉ được đăng tải trên chuồn wiki 1.com Yan Dinh Chia. Những nơi khác là ăn cắp. Thẩm Tư Phi cầm cốc thủy tinh, thần sắc hơi run rẩy, mà tim đã từ từ yên tĩnh lại. Ngắn ngủi mười mấy phút, Hạ Tây Châu từ đứng ở lập trường cùng góc độ của cậu. Cái gì cũng nghĩ rõ, thậm chí cũng chi kỳ giải thích nguyên do. Lần trước phát tình là cơn ác mộng của cậu, mà làm cho cậu sợ hãi không phải Hạ Tây Châu. Mà là cảm giác buồn nôn như rắn độc quấn quanh mà vụ hãm hại đó mang đến. Cũng làm cho cậu vừa nãy đẩy Hạ Tây Châu ra. Hạ Tây Châu nói, từ từ đi, là anh cuống quá, cầu hôn đã muốn em làm chuyện như vậy. Hành vi quá lưu manh, em cũng đừng trách anh vào phòng vệ sinh lâu như vậy. Anh vừa nghĩ tới em là không bình tĩnh được. Thẩm Tư Phi uống một hớp nước, hầu kết lăn. Từ từ nuốt, Hạ Tây Châu nhẹ giọng nói. Đi nước M với anh một chuyến. Bên kia thích hợp du lịch. Trần Kim đã nói với anh. Mỗi lần nghỉ hè em đều đi du lịch. Nói rõ với ông Hạ bên kia. Sau đó thuận tiện dẫn người chơi một vòng. Thẩm Tư Phi lắc đầu. Sắc mặt cậu vẫn đỏ. Tim lại như có lửa đang đốt. Ngay cả linh hồn cũng đang run rẩy. Giọng cậu lại nhẹ vô cùng. Hơn nữa vì chuyện vừa rồi mà nhuốm du xê vỏ IG. Đi đăng ký kết hôn đi. Ngày mai đi luôn. Sổ hộ khẩu của Thẩm Tư Phi ở chỗ này. Nói suông không bằng hành động. Ngay ngày mai, cục dân chính không xa. Còn vào thời gian làm việc, Hạ Tây Châu ở trên xe nhắc nhở. Thẩm ra bên kia em định làm thế nào? Thẩm Tư Phi, không cần báo. Bọn họ đã không còn quan hệ với em. Hạ Tây Châu gật đầu. Không lâu nữa em sẽ gọi điện cho cụ Thường. Thẩm Tư Phi nói. Trước đó anh nói cách tốt nhất làm một người đau khổ. Là làm cho ông ta mất đi đồ chân ái. Lý Thiên Sĩ Diện, thích khoe khoang. Bà ta nghe lời Thẩm Lương Bình. Chỉ vì ông ta có tiền tài để bà ta khoe khoang. Chuyện hãm hại lúc trước. Từ Lý Thiến mà ra. Thẩm Lương Bình lại yên lặng. Ai cũng không chịu xin lỗi tử tế. Thẩm Tư Phi không thể nuốt cơn giận này xuống. Mà cũng chỉ đoạn tuyệt quan hệ từ một phía. Trên thực tế, ngày cậu tổ chức sinh nhật, cậu nhận được một chai rượu vang nhập khẩu của Thẩm Lương Bình. Quà đắt, mà không phải cho cậu, cho Hạ Tây Châu. Bất kể thế nào, Thẩm Tư Phi leo lên hào môn. Chỉ có điều không phải Dư Minh Viễn mà bọn họ nhắm tới mà thôi. Thẩm Lương Bình kiên quyết không đồng ý đoạn tuyệt quan hệ. Mà ông ta sẽ nỗ lực hòa hoãn đoạn quan hệ này. Đặc biệt là Hạ Tây Châu nắm giữ lượng lớn cổ phần trong doanh nghiệp. Hơn nữa thái độ hắn còn lạnh nhạt khó dò. Thẩm Lương Bình từ ngày ấy thoát khỏi trạng thái nổi giận. Lòng ông ta lo lắng muốn chết. Hạ gia có tiền. Nếu như lấy cổ phần công ty ông ta từ tay người khác. Công ty Thẩm gia lúc nào cũng có thể đổi chủ. Ông ta gọi Lý Thiến. Nhà chúng ta mời chúng nó ăn một bữa cơm. Chủ tịch Hạ sẽ nể mặt đến đây. Lúc đó cô xin lỗi Tư Phi đi. Lý Thiến gào lên. Bảo em xin lỗi thì em còn mặt mũi làm mẹ không? Thẩm Hoa Hạo vừa vặn tới lấy đồ. Nghe vậy cau mày nói. Mẹ à, chuyện này vốn là mẹ sai. Sai hoàn toàn. Nếu con là anh hai, con đã buồn nôn chết rồi. Trong khoảng thời gian này hắn và Thẩm Lương Bình ở trong công ty đi làm. Học được không ít, gần đây phải khai giảng học quân sự. Cho nên hắn về thu dọn đồ đạc. Lý Thiến tức giận lườm hắn. Con là mẹ sinh ra. Con còn buồn nôn mẹ. Thẩm Hoa Hạo, con có lương tâm hay không? Miệng Thẩm Hoa Hạo hơi động. Không lên tiếng, tim lại trầm xuống. Lý Thiến, em không xin lỗi. Đánh chết em cũng không xin lỗi. Bà ta nói hết câu. Cửa mở, Thẩm Khiết trang điểm đậm đi vào. Đẩy hành lý, nói, ba này, sao ba lại khẩn trương chuyện của anh hai thế? Anh ta và Hạ Tây Châu chỉ mới yêu đương thôi. Đã kết hôn đâu, chưa chắc lúc nào đó bị đá đấy. Cô ta trang điểm đậm đến độ làm Thẩm Lương Bình không nhận ra được. Ông ta cả giận nói, mày còn biết về, dựa vào quan hệ của Thẩm Lương Bình. Thẩm Khiết ký hợp đồng với công ty khác, tuy rằng không phải giải trí Chí Viễn lâu năm, hoặc là giải trí Tinh Huy phát triển không ngừng, nhưng vẫn có chút danh tiếng. Thẩm Khiết mới trải qua 2 tuần huấn luyện ma quỷ về. Thẩm Hoa Hạo nhìn thấy cô, không nói câu nào, quay đầu rời đi. Thẩm Khiết cười khẽ một tiếng, ngồi xuống cạnh Thẩm Lương Bình, cười nói, ba này. Có hứng thú chơi giới giải trí không? Thẩm Tư Phi cùng Hạ Tây Châu đang sóng vai đi vào cục dân chính. Đăng ký kết hôn. Từ xưa làm việc tốt phải gặp nhiều khó khăn. Chị gái chào đón ở quầy lễ tân nhìn thấy giới tính thứ hai của họ. Nói, ngại quá hai vị tiên sinh. Alpha và Omega đăng ký kết hôn nhất định phải đến Hiệp hội quyền lợi Omega làm thủ tục đăng ký tin tức tố và quay video. sau đó mới đến đây đăng ký. Chuyện chỉ được đăng tải trên chuanwiki.com Yanjingchia. Những nơi khác là ăn cắp. Thẩm Tư Phi và Hạ Tây Châu nhìn nhau. Ai cũng là thần sắc mê man. Hiển nhiên không biết. Chị gái lễ phép cười nói. Hai anh không cần gấp. Đến thẳng Hiệp hội Quyền lợi Omega làm thủ tục là xong rồi. Làm xong là có thể lập tức đến đây giải quyết việc kết hôn nhé. Tòa nhà Hiệp hội Quyền lợi Omega. Hôm nay Uông Ngạn không làm nhiệm vụ. Ngồi trong phòng kết hôn tám chuyện với mấy cô gái. Tôi nói này chị gái xinh đẹp. Công việc này của chị thanh nhàn ghê. Một năm được mấy đôi người yêu ao kết hôn. Số lượng Omega ít ỏi. Quốc tế thống kê, trong phạm vi toàn cầu Omega chỉ bằng 1/10 Alpha. Cô gái bị hỏi đặc biệt tích cực, còn mở máy tính ra tìm kiếm. Uông Ngạn vội vàng nói. Này này này, tôi chỉ đùa chút thôi. Mấy ngày nay không có ao tới. Tôi thấy hôm nay chắc cũng không có hy vọng gì. Anh vừa quay đầu, cầm nín, hít một ngụm khí lạnh. Thẩm Tư Phi đẩy cửa vào, cầm một tờ giấy trong tay. Sau khi ló đầu vào thì kinh ngạc nhướng mày. Một cánh tay vòng qua lưng cậu. Cửa mở ra chút, bóng dáng Hạ Tây Châu xuất hiện. Uông Ngạn trừng mắt, sao hai cậu cũng tới? Hạ Tây Châu giơ giấy trong tay lên, làm thủ tục kết hôn. Uông Ngạn ngồi trên ghế, hai chân vắt chéo suýt nữa té xuống. Theo anh biết, Omega này đang có thai đúng không? Chưa đánh dấu vĩnh viễn đúng không? Nhanh như vậy đã cột người ta kết hôn rồi. Thật sự không phải là Omega đẹp đẽ còn đơn thuần bị Alpha cầm thú lừa đấy chứ? Uông Ngạn nói, cậu phải người không thế? Mặt mày Hạ Tây Châu nhàn nhạt. Sao tôi không phải người? Chị gái giải quyết thủ tục chuyên nghiệp mà hiệu suất cao. Hai anh lại đây lưu tin tức tố vào nhé. Bởi vì Omega vẫn chưa bị đánh dấu vĩnh viễn cho nên cách mỗi một năm phải đến lưu lại một lần nữa. Nhất định phải nhớ đến đó. Trong máu có tin tức tố. Cho nên chỉ cần rút máu là xong. Uông Ngạn đến gần. Vậy sau khi đánh dấu vĩnh viễn thì sao? Chỉ cần lưu dữ liệu sau khi đánh dấu vĩnh viễn. Sau này không cần tới nữa. Thẩm Tư Phi rút máu ngồi một hồi. Cầm miếng bông thấm máu. Hạ Tây Châu ngồi xuống cạnh cậu. Thân thiết hỏi. Có đau không? Khó chịu không? Uông Ngạn xì một tiếng. Hừ, chỉ cậu có Omega, có thể lấy ra sâu chắc. Anh không có thật. Uông Ngạn, chúc mừng. Lần sau uống rượu mừng phải mời tôi đấy. Thẩm Tư Phi quay xong video. Chấm, yên tâm. Lễ cưới nhất định sẽ mời đội trưởng Uông. Uông Ngạn, bao giờ kết hôn? Thẩm Tư Phi, tạm thời chưa nghĩ nhiều thế. Cậu cũng không nghĩ những chuyện khác. Nói chung cũng vẫn toàn tâm toàn ý, cậu lại hỏi. Đội trưởng Uông, tôi nghe nói Omega kết hôn có quyền thoát ly gia đình. Rời hộ khẩu, chỉ cần trình đơn lên các anh được thông qua là xong. Chuyện chỉ được đăng tải trên chuanwiki.com Yanjingchia, những nơi khác là ăn cắp. Omega chưa kết hôn vô luận có thành niên hay không đều không thể rời hộ khẩu. Thẩm Tư Phi đang nghĩ sau khi kết hôn rời hộ khẩu ra khỏi Thẩm gia. Uông Ngạn, đương nhiên là được, chỉ cần bạn đời cậu là Alpha. Nhưng cậu chỉ có thể rời vào nhà Alpha. Sau một khắc anh biến sắc, lão Hạ tên cầm thú này. Cậu ta bảo cậu rời hộ khẩu đến nhà cậu ta. Cách chương.